Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2123, bất đắc dĩ. Bọn họ cũng bối rối, một mực ở nơi này canh giữ đến, cũng không nhìn thấy cái gì nhân vật khả nghi ở chỗ này đi đi lại lại. Tại sao có thể có phản đồ đây, chẳng qua chỉ là không phải là phản đồ. Bọn họ nhìn thấy bên ngoài tình huống lúc, nội tâm đều là trầm xuống. Đây chính là tự bạo xuất hiện tình huống. Phải bị ép tới trình độ nào mới có thể lựa chọn tự bạo. Bất quá thấy Lâm Hiên cơ hồ không phát hiện chút tổn hao nào lúc, thật đúng là làm người ta giật mình. Rất nhanh bọn họ tìm được người bị thương nặng hộ vệ. Ở nơi này đế tôn tự bạo bên dưới, hắn đều không có trốn quá nhanh, liền bị này nổ mạnh cho ảnh hưởng đến. Mệnh ngược lại không có vấn đề gì, chính là dưỡng một đoạn thời gian mới được. Chỉ chốc lát sau, Thiên Vũ Chúa Tể xuất hiện ở trong thần điện, trầm mặt hỏi tình huống gì. Lâm Hiên bất đắc dĩ nói: "Sư phó, người những hộ vệ kia tại sao có thể có lệnh bài? Có thể mở ra ta bên này đường hầm không gian, làm sao có thể? Có thể nắm này mở ra lệnh bài, cũng chỉ có ta và ngươi, trừ lần đó ra ta đều không có cho qua." Thiên Vũ Chúa Tể trầm giọng nói, nàng đây cũng không phải là đang nói dối lời nói, mà là thật sự là trừ Lâm Hiên ra, ai cũng không có cho. Nàng khẳng định là không lẫn nhau tín nhiệm người nào, dù là thân tín lính gác cũng không được, cho nên chỉ đem lệnh bài cho rồi Lâm Hiên. Lời như vậy, vậy thì ý nghĩa sư phó chỗ ở địa phương đã bị người cho phá trừ, cũng không an toàn rồi. Lâm Hiên trầm giọng nói. Thiên Vũ Chúa Tể nhíu mày, chợt lắc đầu nói, có thể phá trừ ta bầy cấm chế, tuyệt đối là ở thần văn tài nghệ cực cao Chúa Tể. Lặng yên không một tiếng động tới phá ta đây cấm chế, này dường như không quá có thể. Có thể sự thật liền đặt ở trước mắt, nếu không phải ta cơ trí một chút, thật đúng là bị bắt đi rồi. Lâm Hiên bất đắc dĩ giang tay ra, cũng còn khá hắn kịp phản ứng không đúng lắm. Nếu không thật đúng là bị bắt đi rồi. Bị bắt đi kết quả không cần nói nhiều. Loại các chúa tể tới cứu viện lúc, hắn đều hoàn toàn chết hẳn. Được rồi, nhìn đến chỗ của ta cũng không an toàn, chỉ có thể đi còn lại chúa tể nơi đó. Tỉ như cửu trọng chúa tể bên kia, mới có thể bảo vệ tốt một chút. Thiên Vũ Chúa Tể thở dài. Nàng vừa phải hay lại là kém một chút. Mặc dù là chúa tể, nhưng chúa tể cùng chúa tể giữa chênh lệch vẫn còn tương đối lớn. Cho nên hắn bố trí cấm chế bị đoán được rất bình thường. Chẳng qua là thần không biết quỷ không hay bị phá trừ, để cho nàng có vài phần thất lạc. Nhất là thiếu chút nữa để cho Lâm Hiên bị bắt đi. Đây chính là nàng sai lầm rồi. Thật ra thì ta cảm giác vô luận núp ở nơi đó, trừ phi mỗi thời mỗi khắc đều tại một khối. Không, coi như là mỗi thời mỗi khắc tại một cái, cũng rất có thể phát sinh vấn đề. Lâm Hiên lắc đầu một cái. Cảm giác bắt đầu từ bây giờ, vô luận nơi nào cũng không an toàn rồi. Chúa tể thì như thế nào? Chúa tể không phải là vô địch. Chỉ cần đối phương xuất hiện chúa tể tới, vậy coi như là chúa tể cũng là muốn bị đánh phần. Nhất là đánh lén tới, chúa tể cũng có thể chết, hoặc là người bị thương nặng. Thiên Vũ Chúa Tể trầm mặc, dựa theo như vậy mà nói, vậy thì thật là vô pháp bảo vệ Lâm Hiên rồi. Đúng rồi, không chi quân thần đại nhân đâu? Lâm Hiên tuần hỏi. Quân thần chính là bàn tay khống kim văn đại vị diện trí cao chúa tể, một loại cũng gọi là quân thần. Quân thần xuất hiện, để cho toàn bộ thần điện đô thống cùng đi, hết thảy đều quy phạm hóa đứng lên, lấy công trận điểm làm chủ, tạo thành cái hoàn chỉnh hệ thống. Hắn gặp một lần này quân thần, xem hắn thế nào lời giải thích. Nếu có thể với quân thần chung một chỗ, đó chính là so cái gì đều phải an toàn. Dĩ nhiên nếu là quân thần khinh thường với bảo vệ hắn, đó cũng không có biện pháp. Quân thần, Thiên Vũ Chúa Tể lắc đầu nói, đã rất lâu chưa từng thấy qua quân thần đại nhân, không biết chạy đi nơi nào. Hãy cùng Thiên Thủy Chí Cao Chúa Tể như thế, ở giao phó mấy câu sau khi rời khỏi, liền cũng không có trở lại nữa. Rời đi, Lâm Hiên cau mày, những thứ này cường giả siêu cấp, thế nào đến thời khắc mấu chốt đã không thấy tăm hơi. Hoàn toàn không biết chạy đi nơi nào. Từng cái đến chí cao chúa tể cấp, liền trực tiếp chạy. Dạ, rất sớm rời đi, không có để lại bất kỳ tin tức gì. Bất quá ngược lại để lại một tòa thần điện, chẳng qua là ai cũng không vào được. Vậy lưu đi xuống ý nghĩa ngược lại không lớn. Thiên vũ chúa tể lắc đầu nói. Để lại một tòa thần điện, Lâm Hiên nghi ngờ nói. Không người đi vào, hoặc có lẽ là không giao phó cái gì đó, không có. Chính là lưu lại một ngôi thần điện. Hơn nữa nói đi là đi. Chờ chúng ta khi phản ứng lại, cũng đã là không thấy người. Thiên vũ chúa tể nói. Lâm Hiên đều không còn gì để nói rồi. Xem ra chính mình đi gặp một mặt quân thần cũng không thể. Càng nói bị hắn bảo vệ. Xem ra bây giờ không có pháp thuật khác rồi. Chỉ có thể biến thành người khác giam giữ ta rồi. Lâm Hiên giang tay ra. Bất đắc dĩ nói. Lời này không cần phải nói khó nghe như vậy. Mặc dù có một chút như vậy ý tứ. Nhưng nếu là tùy ý cho ngươi ở bên ngoài đi lời nói. Càng đối với ngươi không phụ trách. Thiên vũ chúa tể nghiêm túc nói. Điểm này ta minh bạch. Ta chỉ nói là xuống mà thôi. Dù sao với tù phạm không có gì khu. Một mực bị khốn trụ. Căn bản không cách nào tùy ý hành động. Lâm Hiên lắc đầu nói. Người tâm tình ta có thể hiểu. Chỉ có thể ủy khuất xuống ngươi. Thiên vũ chúa tể thở dài nói. Ta đây bây giờ sẽ đưa ngươi đi tìm cửu trọng chúa tể. Hắn chắc còn ở giáng trần thần điện bên kia đợi. Cửu trọng chúa tể ở chỗ này không có dành riêng. Đại lục, dù sao hắn sớm đã sớm chết rồi. Hôm nay là sống lại. Nhưng vẫn là không có dành riêng chỗ ở. Trừ phi ngoài ra xây. Bất quá hắn đã ở thói quen ở giáng trần thần điện rồi. Cũng chưa có rời khỏi đi ra ngoài. Ở thiên vũ chúa tể dưới sự hướng dẫn. Hắn đi tới giáng trần thần điện bên này. Bên này vẫn tương đối thoải mái một chút. Dù sao hắn là từ nơi này quật khởi. Thế nào cửu trọng chúa tể thấy thiên vũ chúa tể mang theo Lâm Hiên khi đi tới. Thấy có vài phần nghi ngờ. Đi theo Lâm Hiên đem sự tình đại khái thượng nói một lần. Cửu trọng chúa tể ở sau khi nghe. Sắc mặt chính là trầm xuống. Quả nhiên phản đồ không ít. Mấy tên khốn kiếp này thế nào cũng đầu nhập vào kia ma văn đại vị diện sau những cái được gọi là. Chó má hứa hẹn. Đến phía sau cũng không có. Ngược lại chết thảm hại hơn. Cửu trọng chúa tể tức giận không thôi. Nếu là hắn có thể tìm ra toàn bộ phản đồ, khẳng định từng cái đi tự tay chém chết. Chợt hắn thở ra một hơi đi ra, lắc đầu nói, thôi, bây giờ nói nhiều như vậy không có ích lợi gì. An toàn địa phương ta còn là có, không dám nói tuyệt đối an toàn. Ít nhất bọn họ không cách nào phá vỡ đi vào. Ta đây học trò liền giao cho ngươi. Thiên vũ chúa, tể gật đầu nói, từ trên ý nghĩa mà nói. Hắn vẫn đồ đệ của ta đây. Cửu trọng chúa tể cười một tiếng. Chính là mang theo Lâm Hiên hướng giáng trần trong thần điện đi tới. Chúa tể đại nhân. Chúng ta đây là định đi nơi đâu? Lâm Hiên tuần hỏi. Rất đơn giản địa phương. Chính là giáng trần thần điện phần đáy. Cơ bản mỗi một thần điện đều có tương ứng mật thất. Nhưng ta nơi này có càng an toàn mật thất. Chỉ cần không phải phá vỡ nơi này. Đều là vô pháp đi vào. Cửu trọng chúa tể mang theo hắn đi xuống lối đi. Hướng phía dưới cùng mật thất đi tới. Lâm Hiên bội cảm bất đắc dĩ. Chính mình chẳng lẽ cứ như vậy phải bị mang đến mang đi sao? Số từ 1768. Hết chương.